bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, các ngươi chơi đến cũng quá lớn a. Lượng lớn huyết dịch đã lấp đầy hơn phân nửa sinh mệnh chi sao. Còn tại hướng về còn lại không gian cùng khe hở lưu động. Làm Simi Ken đánh ra búng tay lúc, những huyết dịch này bắt đầu bành trướng phát nhiệt, biến thành một cái loại cực lớn bom chất lỏng. Oanh, một tiếng kinh khủng tiếng vang. Sóng xung kích mang theo quang nhiệt hướng bốn phía vây khuếch tán. Năng lượng kinh khủng đem ven đường tất cả đều xé rách thành mảnh vỡ. Toàn bộ sinh mệnh chi sào tại bạo tạc bên trong ngược lại biến thành đóng chặt lại không gian. Bạo tạc phía sau hình thành khủng bố năng lượng không chỗ phát tiết. Bắt đầu hướng về phía trước xuyên thấu tầng đất, thẳng tới mặt đất, ầm ầm. Giờ phút này, Tokyo khu vực thành thị bên trong tất cả cư dân đều cảm nhận được một cỗ rõ ràng chấn động cùng sét đánh oanh minh. Chấn động, nguyên bản ăn bom bộ đối sách tổng bộ cao ốc, lại nghênh đón một lần rõ ràng lắc lư. Fukuda Tadashi cùng Araiwa Takashi nhìn xem trên bàn đang không ngừng rung động bộ đồ cha. Trong đầu hiện ra cùng một cái suy nghĩ. Thành phố Tokyo, thật sự là thường xảy ra tai nạn a. Bộ trưởng, một tên thuộc hạ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xông tới. Hoảng sợ cái gì? Fukuda Tadashi quát lớn, gặp chuyện phải tỉnh táo. Hyuga quảng trường có động tĩnh. Cái gì? Mau dẫn chúng ta đi. Vội vã đi tới phòng quan sát, nhìn xem máy bay không người lái truyền về hình ảnh. Fukuda Tadashi hai mắt tối đen, kém chút đứng không vững. Chỉ thấy trong hình, với tư cách Tokyo mang tính tiêu chí địa điểm một trong rộng lớn Hyuga quảng trường, thế mà toàn bộ hướng xuống sụp xuống, lộ ra gần như sâu không thấy đáy to lớn trống rỗng. Kinh khủng hỏa diễm cùng khói đặc từ trong động bay lên, hình thành sông thẳng tới chân trời mây hình nấm. Xem ra vừa rồi chấn động căn bản không phải chấn động, mà là một trận chấn động lan đến gần toàn bộ Tokyo khủng bố bạo tạc. Hắn đến cùng đã làm gì? Araiwa Takashi cũng là sắc mặt tái xanh. Có thể làm được chuyện này, chỉ có trước đây không lâu phá vỡ mặt đất tiến vào dưới mặt đất ngục giam Simi Ken. Không chỉ là bộ đối sách, từ lòng đất bay lên mây hình nấm, hơn phân nửa thủ đô Tokyo có thể rõ ràng thấy được. Vô số thị dân hoặc là leo đến mái nhà, hoặc là đứng tại bên cửa sổ, ngửa đầu ngắm nhìn cái này kinh khủng tình cảnh, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Chẳng lẽ là thế chiến bạo phát sao? Có địch quốc hướng Tokyo ném xuống đạn hạt nhân. Uehara Takashi mang theo Fujiwara Hirotetsu đã bay khỏi Hyuga quảng trường. Kết quả bạo tạc hình thành khủng bố sóng xung kích từ phía sau đuổi sát đi lên. Hắn không thể không quay người đem sóng xung kích phản xạ đi ra, che chở bên người an nguy. Nhưng xung quanh liền không may mắn như thế nữa. Mặt đất gạch đá tại sóng xung kích xuống bị liên miên tung bay. Dải cây xanh đèn đường bao quát rừng ở ven đường chiếc xe đều bị cuốn tới không trung. Hyuga quảng trường xung quanh cao ốc tại bạo tạc xuống tả hữu lắc lư. Tất cả cửa sổ thủy tinh đều bị chấn thành đầy trời mảnh vỡ. Mà hết thảy này cũng không sánh nổi trước mặt bay lên to lớn hỏa trụ. Tương dạ trống không chiếu rọi được thành ban ngày. Cái này hỗn trướng. Uehara Takashi sắc mặt tái xanh, gần như muốn đem trong miệng xì gà cắn nát. Hắn tưởng rằng Simi Ken nhiều nhất chính là nổ nát sinh mệnh chi sào mà thôi. Không nghĩ tới thế mà đem tràng diện làm như thế lớn. Thật là lớn gan đây. Fujiwara Hirotetsu dùng tay che kín hai mắt, miễn cho bị lóe mù. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, mảy may nghe không ra khẩn trương. Cái này ta cũng không có biện pháp thay ngươi cầu tình. Simi Ken, ngươi phải thu xếp như thế nào đây? Đương nhiên là lấy cái chết tạ tội. Uehara Takashi quay đầu, nhìn xem hắn. Lão tiên sinh, ta trước dẫn ngươi đi địa phương an toàn. Không cần để ý lão hủ. Uehara-kun, Fujiwara Hirotetsu mỉm cười nói. Lão hủ đã rất nhiều năm không có tới mặt đất, đang muốn khắp nơi đi dạo một vòng. Ngươi đi làm ngươi a, cũng đừng làm cho Simi Ken trốn thoát. Shimi Ken làm ra tràng diện lớn như vậy. Vạn nhất cho hắn chạy. Uehara Takashi cũng rất khó hướng lên phía trên bàn giao. Hắn nhẹ gật đầu. Lấy điện thoại di động ra cho trung tâm chỉ huy phát đi định vị. Để bọn họ phái người đến bảo vệ Fujiwara Hirotetsu. Sau đó, Uehara Takashi mới trực tiếp bay về phía không trung. Tìm kiếm Shimi Ken cùng Kanzaki Jin bóng dáng. Xa tại Tokyo bên ngoài, tổ chức đề kháng cùng người cải tạo thương vong thảm trọng. Rốt cuộc bất lực ngăn cản quân đội cùng bộ đội sót vào thành. Bất quá bọn họ đã vượt mức hoàn thành Kanzaki Jin bàn giao chặn đánh thời gian. Đồng thời, Nozawa Hana cũng tiếp ứng đến vượt ngục mà Zakaka. Hai huynh muội không có ôn chuyện công phu, đang chỉ huy thuộc hạ rút lui. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy tại thành phố Tokyo bên trong đằng không mà lên mây hình nấm. Đây là dẫn nổ kho quân dụng sao? Nozawa Risu không khỏi cảm thấy tặc lưỡi. Hồi tưởng lại cho hắn dẫn đường rời khỏi ngục giam trong lòng đất Shimi Ken. Đột nhiên cảm giác được Kanzaki Jin nói không sai. Quả nhiên là cái lại cường lại đẹp trai nam nhân. Tokyo bên ngoài khác một bên. Takeda Masumi leo đến một cây đại thụ trên tán cây. Quay đầu nhìn qua Tokyo bên trong bay lên mây hình nấm. Nam tự lẩm bẩm, này này, các ngươi chơi đến cũng quá lớn a. Minami Saya cũng đi theo bò dậy. Lo lắng hỏi, Masumi tỷ, Aken bọn họ không có sao chứ? Ngươi tin tưởng hắn sao? Đương nhiên, vậy ngươi còn hỏi ta cái dám? Tokyo khu vực thành thị bên trong. Hyuga quảng trường trên không. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin chính lơ lửng tại không trung. Nhìn qua phía dưới bay lên mây hình nấm. Hắn hỏi, xinh đẹp sao? Kanzaki Jin nhẹ nhàng gật đầu. Rất xinh đẹp, tại kinh khủng như vậy bạo tạc bên dưới. Sinh mệnh chi xào đã không còn tồn tại. Tâm nguyện của nàng có thể nói là hoàn thành một nửa. Đối cái này mây hình nấm. Tự nhiên là thấy thế nào làm sao đều cảm thấy xinh đẹp. Shimi Ken vô ý thức lại bổ sung một câu. Không có ngươi xinh đẹp. Kanzaki Jin lần này không có mắng Shimi Ken là thổ vị lời âu yếm. Ngược lại đem đầu tựa vào trên bả vai hắn. Thấp giọng nói. Loại này cơ bản sự thật cũng không cần lấy ra nói. Khá lắm. Ngươi chừng nào thì cũng biến thành không biết xấu hổ như vậy. Shimi Ken ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ đến muốn làm ra tràng diện lớn như vậy. Có thể là đoán sai tiên huyết chi chiều thăng cấp phía sau chảy máu. Cái này, cùng khu 11 chính phủ ở giữa đã không có bất luận cái gì hòa giải khả năng. Để Shimi Ken lo lắng chính là, một cái Uehara Takashi liền đã giống con rùa để hắn không thể nào hạ miệng. Mà Tokyo bên trong còn có một cái khác vương bài đây. Kanzaki Jin đột nhiên hỏi. Người có hay không đem sự tình báo cho Kata? Đã nói rồi. Shimi Ken bất mãn nói. Đại cữu ca tốc độ cũng quá chậm đi. 8 giờ phía trước liền để Minamoto Karei thông báo hắn. Đến bây giờ đều không có cái bóng. Đổi thành con rùa chậm rãi bò đều bò trở về. Kanzaki Jin nói ra. Cái kia một cái khác vương bài, vô cùng có khả năng đã đi chặn đánh Kata, trong thời gian ngắn là về không được. Nói cách khác, hiện tại Tokyo bên trong chỉ có Uehara Takashi cái này một cái vương bài. Shimi Ken hai mắt sáng lên, hắn chính đau đầu làm như thế nào tại hai cái vương bài bảo vệ bên dưới. Lấy đi Fujiwara Hirotetsu đầu người, nếu như chỉ có một cái vương bài. Vậy thành công tỷ lệ liền không thấp. Bất quá phải trước tìm tới Fujiwara Hirotetsu lại nói. Lão già kia nói không chừng đã bị Uehara Takashi mang đi. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi cái này lo lắng. Bởi vì Uehara Takashi đã vòng qua dần dần dập tắt mây hình nấm. Hướng bên này nhanh chóng bay tới. Ta đi giết Fujiwara Hirotetsu. Kanzaki Jin biết rõ chính mình lưu lại vướng chân vướng tay. Căn bản giúp không được gì. Còn không bằng đi Fujiwara Hirotetsu báo thù. Ít nhất cũng có thể nhìn chằm chằm hắn. Đừng để hắn chạy. Shimi Ken gật gật đầu. Mang theo Kanzaki Jin ở bên người. hắn căn bản không có cách nào cùng Uehara Takashi đánh. Hai người cấp tốc tách ra. Kanzaki Jin thương thế đã bị Shimiken trị tốt. Mặc tiên huyết chiến y. Hướng phía dưới nhanh chóng bay đi. Đồ hỗn trướng. Uehara Takashi thanh âm tức giận mang theo kinh khủng tiếng gầm cuồn cuộn mà đến. Shimiken ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Thân thể bỗng nhiên cất cao. Nháy mắt biến thành vượt qua 10 mét cự nhân. Huyết dịch tại lòng bàn tay ngưng tụ. Hóa thành một chiếc búa lớn. Shimiken hai tay nắm cự chùy. Hướng Uehara Takashi một cái búa vung đi. Đầu búa thể tích có thể so với xe tải nặng. Mang theo tiếng rít phủ đầu hạ xuống. Uehara Takashi đưa tay khẽ trống. Hạ xuống cự chùy bị thay đổi phương hướng. Bỗng nhiên bắn ngược trở về. Đầu búa càng là từ giữa đó xé rách thành hai nửa. Cự chùy bị chấn động đến rời khỏi tay. Shimiken ý thức được cùng Uehara Takashi cận thân chiến đấu tuyệt không phải một cái Akechi lựa. Chọn, rất nhiều động cơ phản lực xuất hiện tại lòng bàn chân cùng phần lưng. Đẩy mạnh Shimiken hướng cao hơn không trung bay đi. Đồng thời huyết dịch từ các vị trí cơ thể tuôn ra. Hóa thành thật dày bọc thép mặc trên người. Qua trong giây lát, Shimiken bản cao tới hình thái. Tái hiện tại thế, ăn ta đại đường kính tề xạ. Rậm rạp chẳng chịt họng pháo hiện lên ở trên trang giáp. Kèm theo điếc tai tiếng vang cùng giày đặc lấp lóe. Hàng trăm hàng ngàn quả đạn pháo hóa thành một mảnh che kín trời trăng mưa đạn. Uehara Takashi thay đổi phương hướng của mình. Thu hoạch được không so Shimiken chậm tốc độ. Một đầu đâm vào mảnh này trong màn đạn. Oanh, oanh, oanh. Liên miên bất tuyệt bạo tạc trên bầu trời Tokyo vang lên. Tựa như mở một trận thịnh đại pháo hoa đại hội. Giờ phút này chỉ ít có mấy trăm vạn thị dân trốn ở trong nhà. Xa xa ngắm nhìn cái này hỏa pháo tề xạ một màn. Chính phủ cao tầng cũng đã được biết nơi này phát sinh tình huống. Chính xuyên thấu qua máy bay không người lái giám sát trận chiến đấu này. Bởi vì nơi này là tại thành phố Tokyo bên trong. Chính phủ không cách nào vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chỉ có thể đem chiến đấu giao cho Uehara Takashi. Bất quá 20 đài Vajramana đã từ quân sự căn cứ bên trong xuất phát. Đang theo nơi này nhanh chóng chạy đến. Uehara Takashi hoàn toàn không quan tâm bên người bạo tạc. Tất cả bạo tạc năng lượng, sóng xung kích, ánh sáng và nhiệt độ. Tại chạm tới thân thể của hắn lúc đều bị phản xạ đi ra. Hắn tại bạo tạc bên trong đi bộ nhàn nhã phi hành. Thậm chí còn giơ cao hai tay. Đem xung quanh bạo tạc năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Shimiken duy trì liên tục không ngừng mấy vòng tề xạ. Dần dần phát hiện tất cả đầu đạn bạo tạc cũng bắt đầu co vào. Bị Uehara Takashi giảm thành một viên đường kính 2 mét viên cầu. Viên cầu tựa như mặt trời ra bên ngoài tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngoại trừ chỉ lấy bên ngoài. Shimiken cái này mấy vòng tề xạ bạo tạc năng lượng tất cả đều bị hắn giảm thành một viên bóng. Hấp huyết quỷ, trả lại cho ngươi. Uehara Takashi cười lớn, đem viên cầu nhắm ngay Shimiken bỗng nhiên đẩy. Nguy, một cái to lớn chữ nguy hiện lên ở Shimiken trong lòng. Tâm giác ngay tại điên cuồng nhắc nhở hắn nguy hiểm tiến đến. Sau một khắc, viên cầu hướng Shimiken đột nhiên phun ra một đạo thô to năng lượng cột sáng. Viên cầu bên trong bị áp xúc đến cực hạn năng lượng. Rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Tại áp lực bên dưới, năng lượng phun ra tốc độ vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh. Uy lực cũng là mấy vòng tề xạ bạo tạc tổng cộng. Shimiken tại tâm giác nhắc nhở xuống sớm quay thân né tránh. Như cũ bị tốc độ quá nhanh năng lượng cột sáng đánh trúng bả vai. Cho dù có hộ giáp tăng thêm sơn thần che chở, toàn bộ bả vai tính cả cánh tay tăng thêm nửa bên lồng ngực. Cũng tại năng lượng cột sáng oanh kích xuống hóa thành bột mịn. Năng lượng cột sáng đi qua thân thể của hắn phía sau hướng về nơi xa vọt tới. Ở trong trời đêm hình thành một đạo thẳng tắp bạch tuyến. Đi ngang qua hơn phân nửa Tokyo. Bị vô số người dùng di động quay chụp xuống. Shimiken gần như nửa người đều bị đánh nát. Lập tức mất đi cân bằng từ không trung rơi xuống. Cũng tốt bụng bẩn cùng đầu không có việc gì. Không phải vậy một cái mạng liền muốn không có. Vết thương ngay tại khôi phục nhanh chóng. Uehara Takashi cũng đã như tên lửa nhanh chóng bay tới. Khoảng cách còn có xa mấy chục thước. Hắn liền đã đưa tay nhắm ngay Shimiken vỗ. Sóng chân không? Ngoặc kép. Vacuum Wave trong Pokemon. Trước mặt không khí nháy mắt hướng hai bên tách ra. Hình thành một đạo gần như chân không vô hình vết rách. Hướng Shimiken nhanh chóng lan tràn mà tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.